Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1287, chương 35, Vạn Độc Chi Vương. Lâm Truy, đại giáo trường, một trận sương mù từ trên trời giáng xuống. Tại quý công tử nhóm kinh ngạc thời khắc, đại lượng điểu ma tại điểu ma vương vương bằng chỉ huy hạ gào thét mà ra. Thẳng đến Tôn Tẫn, Điền Kỵ mà đi, a. Một số chỗ gần quý công tử, cảm nhận được tử vong uy hiếp, nhất thời kinh hô mà lên, Điền Kỵ trong mắt hơi lo lắng, có thể Tôn Tẫn ngồi tại ở trên xe lăn, đong đưa vũ phiến, mắt lộ ra băng lãnh, lại không có chút nào quan tâm, bởi vì, Mặc gia đệ tử đã xuất thủ, Mặc giả làm công, một đám Mặc gia đệ tử quát, oanh. Đại lượng Mặc gia đệ tử dẫn động vô số mũi tên, bay thẳng điểu ma mà đi. Ly, điểu ma hung giận, kích động cánh, nhất thời, cuồn cuộn độc khí cuốn tới. Mặc gia đệ tử biến sắc, một tiếng hét to, bảo thủ không chịu thay đổi. Oanh, toàn bộ đại giáo trên trận không, xuất hiện một thành trì hình dáng kết giới, ầm vang bảo vệ nội bộ người. Nhưng điểu ma thực sự quá nhiều, trong đó đại la kim tiên cũng không ít, đại giáo trường Mặc gia đệ tử, nhất thời có chút chịu không được. Cũng may có Đặng Lăng tử, Tương Phu tử, Tương Lý cần ba cái đại mặc nguyên rủa chi lực dưới. Nhất thời, điểu ma nhóm lọt vào áp chế. Hừ, đột nhiên hừ lạnh một tiếng ngút trời mà hàng. Lại là điểu ma vương vương bằng, nắm lấy quyền trượng thực sự trên không trung. Ba vị đại mặc, cẩn thận điểu ma vương. Hắn có đại la kim tiên 16 trọng chi uy. Các người đối phó hắn, ta cùng những người khác kiềm chế lại những này phổ thông điểu ma. Tôn Tẫn nhất thời một tiếng quát nhẹ. Đang khi nói chuyện, trong tay vũ mau phiến nhìn trời vung lên. Nhất thời, binh ra đại đạo ra, vô số vũ khí trùng thiên, trong nháy mắt hình thành thiên quân vạn mã, phóng tới điểu ma nhóm. Oanh, Lâm Truy trên không nhất thời một mảnh oanh minh, nhưng cỗ này oanh minh, thật giống như bị một cái kết giới khóa chặt tại đại giáo trường phụ cận. Lâm Truy thành địa phương khác bách tính, lại là bình yên vô sự, lại là Lâm Truy trong thành. Hôm nay cũng tới vô số Mặc gia đệ tử, ở các nơi, sử dụng bảo thủ không chịu thay đổi, dùng để bảo hộ dân chúng bên trong. Chu Ma hội minh, từ Trang Chu khởi xướng hội minh, cung cấp chứng cứ, mời minh hữu, tại sở hữu yêu cầu cũng không quá phận tình huống dưới. Sở hữu tới tham gia hội minh người, đều sẽ tuân thủ Trang Chu quy củ, từ Trang Chu an bài. Nhượng Tôn Tẫn chủ tính chung tứ phương điều hành, trong thành các nơi Mặc gia đệ tử, Pháp gia đệ tử, Âm Dương gia đệ tử, bảo vệ tốt dân chúng, dư lực tiến vào chiến trường, đối phó điểu ma. Tôn Tẫn một tiếng gào to, tốt, một mảnh hô hoán từ tứ phương vang lên, lại là, phóng tới đại giáo trường cường giả càng ngày càng nhiều. Tôn Tẫn áp lực cũng càng ngày càng nhỏ, đến mức đến sau cùng, Tôn Tẫn binh gia đại đạo đều có thể không tái sử dụng. Mà Lâm Truy thành đại hỗn loạn, lại là trong nháy mắt kinh động sở hữu Tác Hạ học cung đệ tử. Tác Hạ học cung đệ tử có ít người cũng tham dự đối phó điểu ma, mà có chút thuần vu khôn thân tín, chợt đột nhiên biến sắc, không đúng, không đúng. Tại sao có thể có nhiều như vậy cường nhân? Binh gia, Mặc gia, Pháp gia, Âm Dương gia, nhanh, nhanh thông chi tế tử. Khá hơn chút cái Tác Hạ học cung đệ tử lo lắng xông vào vương cung. Cũng liền tại xông vào vương cung thời khắc. Trong vương cung, đột nhiên vô số hạo nhiên chính khí gào thét mà ra. Che khuất bầu trời, chính là mệnh tử đại đạo chi hải. Nho gia, còn có Nho gia, có Tác Hạ học cung đệ tử cả kinh kêu lên, không dám thất lễ, trong nháy mắt vọt tới Tề Quốc triều đình. Thế nhưng là triều đình miệng, có một tái cự đại thời không kết giới, ngăn cách trong ngoài, phá vỡ kết giới, thông chi tế tửu, có tác hạ học cung đệ tử kêu lên, ầm ầm, nhất thời, bên ngoài người, đang trùng kích lấy thuần vu khôn kết giới, có thể, thuần vu khôn thực lực cỡ nào, đại la kim tiên 17 trọng, hắn kết giới, há lại người bình thường có thể phá vỡ. Ngay tại một đám tắc hạ học cung đệ tử lo lắng lúc, nhất thời, giữa thiên địa truyền đến thuần vu khôn, mạnh tử, trang chu, tề vương thanh âm, ngoặc kép chấm chấm, ta chính là nuôi nhốt điểu ma, ta chính là sách lược ngu dân, ta chính là muốn nắm giữ tề quốc, ngươi lại có thể làm cái gì? Tề vương, đây hết thảy đều là ngươi bức ta, đến... Ngươi tiếp tục làm ngươi hôn quân là được. Mỗi ngày ấy sống mơ mơ màng màng. Vinh hoa phú quý. Không phải rất tốt. Ngươi thế mà bồi tiếp trang chu cái này yêu nhân. Muốn phản kháng. Ha ha ha ha. Thế nhưng là. Ngươi biết không. Hắn ở trước mặt ta. Chỉ có chạy trốn phân. Ta muốn làm gì. Ta muốn cho ngươi cùng đời trước tắc hạ học cung điền tế tử một dạng. Say rượu chìm vong, không chỉ là ngươi, các ngươi nơi này sở hữu điền thị tông thân, đều sẽ say rượu chìm vong, hoặc là tập thể trúng độc mà chết, cũng có thể là các ngươi không biết thời thế, quái đến người nào, vẫn muốn phản kháng giả, đều phải chết, yên tâm, tề quốc tạm thời vẫn là điền tề, các ngươi sau khi chết, ta lại ở điền thị trong tử tôn, lại bồi dưỡng một cái làm mới tề vương, chậm rãi làm tề vương, thẳng đến điền thị tử tôn chậm rãi chết hết, thẳng đến tề quốc bách tính đều đối ta thuần vu khôn mang ơn. Đến lúc đó, mới là ta tiếp quản tề quốc thời điểm. Ngoặc kép chấm chấm, thuần vu khôn thanh âm thông qua đại đạo chi hải, nhất thời vang vọng đất trời. Nuôi nhốt điểu ma, ngu dân xoán vị, trong nháy mắt, sở hữu trùng kích kết giới người, đều trừng to mắt, tắc hạ học cung đệ tử, nhất thời tê cả da đầu, số ít biết thuần vu khôn sở tác sở vi người, hoảng sợ quay đầu chạy thục mạng, mà thanh âm này, không chỉ có riêng là tại vương cung, mà là thông qua mạnh tử đại đạo biển, truyền khắp lâm truy. Truyền khắp toàn bộ tề quốc, hoa, lâm truy một mảnh xôn xao, toàn bộ tề quốc sở hữu thành trì, đều là một mảnh xôn xao, thuần vu khôn, tế tử, điểu ma là hắn nuôi, hại chết cha ta điểu ma, là cứu ta đại ân nhân thuần vu khôn nuôi, ma quỷ, thuần vu khôn, người ác ma này, ta muốn giết ngươi. Đem trong nhà cung phụng thuần vu khôn trường sinh bài vị. Đập cho ta, ta một nhà 18 miệng A, đều là thuần vu khôn hại chết, đều là hắn hại chết. Thuần vu khôn yêu ma, người chết không yên lành. Ngoặc kép chấm chấm, tề quốc bên trong, nhất thời một mảnh chửi mắng. Vô số kêu khóc tại tứ phương vang lên, thuần vu khôn bộ mặt thật sự bị xé mở. Rốt cuộc không có người tôn kính, có chỉ có vô số oán độc chửi mắng. Lâm truy trong thành, đến từ các nhà đệ tử, cũng minh bạch vì sao lãnh tụ hội chỉ huy chính mình đến đây. Nguyên lai, là muốn đối phó ác ma kia. Giết, trong thành, càng phát ra ồn ào đứng lên, càng ngày càng nhiều người đầu nhập trong chiến đấu. Nhượng gần vạn điểu ma liên tục bại lui. Đi! Tôn Tẫn quát, nhất thời, Tôn Tẫn, Điền Kỵ dẫn một đám người, theo điểu ma đến không gian cửa vào, bước vào điểu ma không gian, ở trong đó, có Mặc gia, Pháp gia, Âm Dương gia các đệ tử, từng cái đi theo tiến vào, nhìn thấy nội bộ ngàn vạn điểu ma, không không hút vào miệng hàn khí, đáng chết thuần vu khôn, có người phẫn nộ nói, tìm ra biển thước, nhanh, Tôn Tẫn hạ lệnh, thời gian hữu hạn, lưu cho Tôn Tẫn thời gian không nhiều, có thể không có bao nhiêu thời gian điều tra cái này điểu ma không gian. Tất cả mọi người nghe lệnh nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm. Ở chỗ này, độc trì ở chỗ này. Điền Kỵ một tiếng hô to. Tất cả mọi người nhanh chóng bốn phía. Liền thấy, phía trên hư không động huyệt. Vẫn đang không ngừng đầu nhập người sống đến độc hồ tiến hành phân giải. Mà tại độc hồ trung tâm, giống như có một thân ảnh bị vô số độc dịch bao vây lại. Bốn phía độc dịch càng là hình thành từng đạo xiềng xích khóa lại thân ảnh kia. Là biển thước, sẽ không sai. Mở, Tôn Tẫn vũ mau phiến vung lên. Oanh, nhất thời đại lượng thủy khí ngưng kết thành binh mã vọt tới phụ cận. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Thủy khí binh mã phá tan biển thước đầu lâu chỗ độc dịch. Nhất thời lộ ra nội bộ biển thước. Biển thước mi tâm có một cái năm màu chú ấn. Cuồn cuộn độc dịch theo chú ấn tiến vào kỳ thể nội. Tại Tôn Tẫn phá tan đầu lâu của chúng nó trước độc dịch trong nháy mắt. Biển thước hai mắt vừa mở. Ông, biển thước hai mắt hiện ra một cỗ năm màu ánh sáng. Một cỗ hung lệ nhất thời thẳng hướng mọi người mà đi. Biển thước, một đám y gia đệ tử kinh hỉ nói. Không thích hợp, cẩn thận, Tôn Tẫn biến sắc, lại nhìn thấy. Biển thước bỗng nhiên đứng dậy, dò xét vung tay lên. Cuồn cuộn độc thủy hướng về mọi người cuốn tới. Một cái cự đại độc trưởng ấn nương theo trong đó. Cẩn thận, mọi người cả kinh kêu lên. Oanh, chúng cường giả sử dụng đại đạo chi lực tới. Nhưng, biển thước thực lực quá mức cường đại. Một trưởng này chi uy, liền trong nháy mắt đem tất cả mọi người nổ bay ra ngoài. Phốp, phốp, phốp, gần như tất cả mọi người. Toàn bộ miệng phun máu tươi. Cốt cách vỡ vụn ném đi ra điểu ma không gian. Thậm chí, cả đám đều trúng độc. Sắc mặt đỏ bừng đứng lên. Trong trời cao, ba cái đại mặc cùng vương bằng rằng co. Đột nhiên cúi đầu xuống. Nhìn đến phía dưới tất cả mọi người thổ huyết bị đánh ra điểu ma không gian. Cái gì? Điểu ma không gian? Còn có cái gì cường giả? Đặng Lăng Tử kinh ngạc nói. Lại nhìn thấy, này lớn nhất điểu ma không gian cửa vào chỗ. Biển thước từng bước một đi tới. Chỉ là giờ phút này, biển thước mặt lộ vẻ hung lệ. Sau lưng độc hồ tựa như cùng hắn hòa làm một thể. Vờn quanh biển thước, chậm rãi bước ra điểu ma không gian. Giống, giữa không trung, biển thước ngửa mặt lên trời giống to một tiếng. Độc khí trong nháy mắt, ùn ùn kéo đến. Đem trọn cái lâm truy bao phủ. Biển thước bị thuần vu khôn. Dùng chú ấn khống chế. Tôn Tẫn cả kinh kêu lên. Trong nháy mắt, biển thước khí tức bạo phát. So với bầu trời vương bằng, một điểm không kém. Thậm chí, vô tận độc thủy thụ hắn khống chế. Tựa như uy lực càng mạnh. Mọi người ở đây tim đập nhanh biển thước uy lực thời khắc. Nơi xa vương cung đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Oanh, Mặc Tử, ngươi cũng tới. Giống, tốt, tốt, tốt, Trang Chu, ngươi thế mà mời đến nhiều như vậy ngươi. Ngươi làm cục triều đình cùng đại giáo trường. Gạt ta vào cuộc, hủy ta điểu ma không gian. Dẫn Mặc gia, Nho gia, Pháp gia, Binh gia, Đạo gia, Danh gia, Âm Dương gia cùng một chỗ vây công ta. A, ha ha ha, các ngươi tại đối mặt ta thời điểm, thế mà buông xuống lẫn nhau ân oán. Tốt, tốt, tốt, hôm nay, xem ai giết đến người nào. Ta vừa luyện chế vạn độc chi vương. Biển thước, nghe ta chi lệnh, điều động sở hữu điểu ma. Đem ở đây tất cả mọi người, chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Thuần vu khôn thanh âm tại vương cung phương hướng truyền đến. Giống, biển thước giống to một tiếng. Khí tức khủng bố thao thiên cự đại. Điểu ma không gian, ngàn vạn điểu ma. Đột nhiên, quanh thân hắc khí thu vào. Hóa làm một cái chú ấn nhập thể. nhao nhao giật mình trong tỉnh táo lại. Ngàn vạn điểu ma, ngàn vạn điểu ma, cái này, vậy phải làm sao bây giờ? Điền Kỵ cả kinh kêu lên. Mà Biển Thước càng là trong nháy mắt nhìn hướng phía dưới Lâm Truy Thành. Hừ, Biển Thước hừ lạnh một tiếng, hừ lạnh trong tay hất lên, rầm rầm, cây kia xuyên thấu Biển Thước thân thể xiềng xích, bị rút ra, tại Biển Thước hất lên phía dưới, ầm vang xé phá hư không, từ trên trời giáng xuống, hướng về trong thành đập tới. Cái này một xiềng xích chi uy mạnh mẽ, một xiềng xích xuống dưới, toàn bộ Lâm Truy Thành đều muốn hủy. Binh giả, đại sự quốc gia, tử sinh chi địa, tồn vong chi đạo, không thể không có xem xét vậy. Tôn Tẫn một tiếng gào to. Ông, đột nhiên, Lâm Truy Thành bốn phía vô số vân khí ngưng tụ ra một thanh thông thiên trường kiếm đón lấy Biển Thước xiềng xích, oanh, một tiếng nổ hướng, Tôn Tẫn lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà ra. Dụng binh nhà đại đạo ngưng tụ ra trường kiếm, trong nháy mắt vỡ nát, căn ngăn không được Biển Thước xiềng xích. Mắt thấy, này một xiềng xích liền muốn rơi xuống đất, toàn bộ Lâm Truy liền muốn hủy. Không, vô số người lộ ra một cỗ vẻ tuyệt vọng. Ngay tại cái này một sát na, đột nhiên một cái thô bàn tay to nghênh đón. Oanh, bàn tay kia ầm vang nắm chặt xiềng xích một chỗ khác, đem Biển Thước vung ra xiềng xích gắt gao bắt lấy. Một cây xiềng xích, hai cánh tay, một cái là Biển Thước tay, một cái là bỗng nhiên bay tới màu trắng khôi giáp nam tử tay. Hai người gắt gao bắt lấy xiềng xích, hết thảy đều lộ ra vẻ dữ tợn, hết sức hung thần ác sát. Người nào thế mà tiếp được cái này phá thiên một roi? Điền Kỵ kinh ngạc nói. Thế mà cùng Biển Thước lực lượng, không phân sàn sàn nhau. Cái này, đây là ai? Bốn phía một chúng cường giả cũng cả kinh kêu lên. Đại Tần Vũ An Quân, Phụng Tần Vương chi lệnh, lĩnh Đại Tần 10 vạn huyền thiết binh. Đến đây hội minh, hiệp đồng Chu Ma, mời Trang Chu hạ lệnh. Này màu trắng khôi giáp tướng quân, một tiếng quát to, ầm ầm. Ở sau lưng hắn, trong nháy mắt bay tới 10 vạn thân thể mặc màu đen khôi giáp chi tướng sĩ. Từng cái giống như thạch rong đồng dạng rơi xuống mặt đất, tóe lên ngập trời bụi mù, ngạo nghễ đứng thẳng, tay cầm chuôi kiếm, chờ sau Vũ An Quân điều lệnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.